Đại đạo chiêu thiên, quyển 11, góc truyện audio.com, Tuyết Cơ thế mà dùng quả đấm nhỏ của mình chống được bầu trời rơi xuống. Nhìn hình ảnh này, tất cả tiên nhân đều sợ ngây người, mới biết được vị Tuyết Quốc nữ vương bệ hạ này hiện tại đến tột cùng cường đại kinh khủng đến trình độ nào. Bành Lang đi đến sau lưng Tuyết Cơ, tay phải cầm chuôi kiếm, bình tĩnh mà cảnh giác nhìn thần đà tiên sư cùng kiếm tiên ân sinh bọn người. Như thế thời khắc mấu chốt nguy hiểm, Tuyết Cơ muốn cùng Thái Dương hệ kiếm trận chống lại, ai dám thừa cơ gây bất lợi cho nàng, tất nhiên sẽ nghênh đón kiếm sát tối cường ngạnh, điên cuồng nhất của hắn. Tình Cửu nhìn thoáng qua Tuyết Cơ, lại nhìn bầu trời bị đông cứng ngưng lại, thần thức khẽ động. Một đạo vòi rồng cực nhỏ tại mặt đất sinh ra, cuốn lên một chút hạt cát đến giữa không trung. Tiếp theo, những hạt cát kia từ phía dưới cùng vòi rồng chậm rãi rơi xuống tựa như đồng hồ cát. Còn có bằng đó thời gian. Hắn nói, Đồng Nhan nhìn những hạt cát số lượng cùng rơi xuống tốc độ, hơi chút tính toán, nói. Thời gian tiêu chuẩn 71 giờ, Thẩm Vân Mai cũng đang nhìn những hạt cát kia, nói. Lẻ 4 phút đồng hồ, cái này cũng đồng nghĩa tiếp qua 71 giờ lẻ 4 phút đồng hồ chính là Tuyết Cơ cũng vô pháp ngăn cản bầu trời rơi xuống. Không phải thần thông của nàng chỉ có thể chèo chống đến một khắc này, mà Thái Dương hệ kiếm trận sẽ ở một khắc này hoàn thành biến hóa cuối cùng, tự nhiên đem cả tinh hệ thôn phệ vào. Sau cùng quá trình kia chính là thiên địa biến hóa, thật không phải nhân lực có khả năng cải biến, dù là Tuyết Cơ mạnh không phải người. Như vậy đến cùng muốn sớm rời đi hay không? Ly khai hỏa tinh có thể gặp được nhiều nguy hiểm hơn hay không? Rất nhiều ánh mắt rơi vào xe lăn, chờ Tình Cửu đưa ra phán đoán, bao quát ngoài vách núi các tiên nhân, về phần Nghê tiên nhân lúc này còn si mê với trên vách đá dựng đứng đề toán, căn bản không chú ý tới chuyện đã xảy ra. Tình Cửu nhẹ nói, liền ở chỗ này chờ đợi đi. Chờ cái gì? Kiếm tiên ân sinh nhìn chằm chằm hắn hỏi. Tình Cửu không trả lời vấn đề này. Triệu Tịch Nguyệt đẩy xe lăn đi tới trong bầu trời ngoài vách núi. Hắn nhìn trên vách đá dựng đứng những con số, đường cong, phương trình, nhẹ nói. Cái đề mục này có chút ý tứ. Lúc này sắc mặt hắn tái nhợt, nhìn vô cùng suy yếu, vô lực tựa vào bên trong xe lăn tựa như bệnh nhân không sống nổi mấy ngày. Đám người biết đó là bởi vì thừa thiên kiếm nguyên nhân, dưới tình huống này, hắn còn có thể có được tự do ý thức đã phi thường không tầm thường. Dù vậy, mọi người y nguyên đem hy vọng đặt ở trên người hắn. Trước đây Liễu Thập Tuế bọn hắn làm việc đã sớm cho thấy ý nghĩ chỉ cần hắn tới, sự tình gì đều có thể giải quyết. Thuần Dương chuyển đổi không sai, mạch suy nghĩ cũng không có vấn đề, các ngươi những ngày qua làm rất nhiều sự tình chính xác. Tình Cửu nhìn Tước Nương nhẹ nói, rất là yêu thích mà lại vui mừng. Tước Nương hơi ngại ngùng cười một tiếng, Thẩm Vân Mai không đồng ý, nói, rõ ràng ta cùng Đồng Nhan cống hiến nhiều nhất, vị Nghê tiên nhân kia bị tranh luận bừng tỉnh, thần sắc hơi ngơ ngẩn nghĩ đến, chẳng lẽ mình cũng không có làm gì. Tằng Cử đi đến vách đá, nhìn bên trong xe lăn, Tình Cửu nghiêm túc nói. Chân nhân, mời, Tước Nương đi vào một bên xe lăn, đem những ngày qua đám người quan sát được suy tính ra số liệu, bao quát mấy mạch suy nghĩ đã bị. Góc truyện audio.com phủ định toàn bộ hồi báo cho Tình Cửu. Tình Cửu suy nghĩ một hồi, nhẹ giọng bắt đầu giải đề. Tước Nương xuất ra một mặt gương đồng, bắt đầu ghi chép lời của lão sư chăm chú chuyên chú đến cực điểm. Theo nàng thanh tú đầu ngón tay tại gương đồng di động, trên vách đá dựng đứng bột đá tung bay, tự nhiên hiện ra số lượng cùng ký hiệu. Triệu Tịch Nguyệt nhìn hình ảnh này, bỗng nhiên nghĩ đến, Nhiễm Hàn Đông nếu như biết vị trí thư ký của mình bị người chiếm đi, không biết sẽ nghĩ gì. Nhiễm Hàn Đông nghĩ gì là không biết, nhưng nhìn trên vách đá dựng đứng những con số cùng ký hiệu Tằng Cử đám người tâm tình thì phi thường dị dạng. Nghê tiên nhân càng không ngừng thì thào nói một mình, nguyên lai là dạng này, lại có thể dạng này. Trên sườn núi những tiên nhân kia cũng rất chấn kinh, Tử Khí Đông Lai Quân sắc mặt trầm xuống nói. Gia hỏa này học vấn lại cũng tốt như vậy. Những tiên nhân này phi thăng đi vào tinh hà liên minh về sau, đều đã từng tiến hành hệ thống học tập, tự nhiên có thể xem hiểu Tình Cửu nhìn như hạ bút thành văn những toán học thủ đoạn sao mà khó lường. Người máy ngồi tại vách đá, đùa cợt nói, chúng ta thiên tài không gì làm không được, chẳng lẽ ngươi còn không quen. Tại phía trên Đồng Nhan bọn người những ngày này khổ tư cơ sở, Tình Cửu rất nhanh cấp ra phương án phá giải Thái Dương hệ kiếm trận, chỉ còn lại có quá trình cuối cùng cực kỳ phiền phức thử lại phép tính. Coi như phương án này không giống Thẩm Vân Mai phương án, cần máy tính trung tâm tầng cấp tính toán hạch tâm, cũng cần cực kỳ cao cấp toán học đầu cuối. Bây giờ tại Hoang Vu Hỏa Tinh đi đâu mà tìm loại vật này? Tình Cửu suy nghĩ nhiều chuyện như vậy, sớm đã mệt mỏi vô cùng, đáng sợ nhất là phất tư kiếm kiếm ý ở trong cơ thể hắn càng không ngừng sát phạt. Tại thôi diễn tính toán quá trình, hắn không ho khan, cũng không có dấu hiệu té xỉu, kỳ thực phi thường thống khổ, chỉ bất quá không người biết được. Triệu Tịch Nguyệt biết không cho cự tuyệt nói. Đủ rồi, nói xong hai chữ này, nàng đẩy xe lăn về tới trên sườn núi. Đám người rất giật mình, nghĩ thầm đây là có chuyện gì. Tình Cửu rốt cục lần nữa ho lên, một lát sau mới bình tĩnh chút, suy yếu nói. Còn lại sự tình, liền giao cho ngươi. Hắn muốn đem phiền toái nhất tốn thời gian nhất thử lại phép tính quá trình giao cho ai. Đồng Nhan bỗng nhiên nghĩ đến Triệu Tịch Nguyệt mang theo Thanh Thiên Giám trong người, con mắt hơi sáng, ngay sau đó lại lắc đầu. Coi như Thanh Nhi khống chế tinh hà liên minh máy tính trung tâm, giờ phút này hỏa tinh không cách nào cùng ngoại giới liên lạc, chung quy là không cách nào mượn lực. Vậy Tình Cửu những lời này là nói với người nào? Vách đá bỗng nhiên vang lên thanh âm ông ông tựa như ong rừng bay múa. Mấy đạo ánh mắt rơi vào trên thân Tuyết Cơ, bởi vì mọi người chú ý tới trên đầu nàng nơ con bướm có chút nhúc nhích. Trần nhai đã biến thành một tòa băng điêu, đám người biết nơ con bướm kia chính là Tuyết Cơ đáng sợ tùy thân pháp trùng, Đồng Nhan bọn người tự nhiên biết đó là Hàn Thiền. Hàn Thiền nhẹ nhàng vỗ cánh, mọi người không thấy gì cả, lại cảm giác được rất nhiều vô hình điểm nhỏ bay lên, rơi vào trên vách đá dựng đứng, sau đó bắt đầu không ngừng biến hóa sắp xếp tạo thành từng số lượng cùng ký hiệu. Những con muỗi kia ngoại trừ biết nói chuyện, sẽ còn biết tính toán. Triệu Tịch Nguyệt có chút không hiểu hỏi. Tình Cửu nói, gocchuyenaudio.com, đó là Tuyết Cơ đang tính. Triệu Tịch Nguyệt nghĩ thầm Tuyết Cơ muốn cùng Thái Dương hệ kiếm trận chống lại, đồng thời còn muốn phân thần tiến hành phức tạp tính toán. Người cũng là thật sự là muốn đem nàng dùng đến tận A. Tiếp theo nàng nhìn mặt hắn tái nhợt mới nhớ ra hắn đem mình cũng sắp dùng đến tận cùng, có chút đau lòng nói. Ngủ một lát đi, Tình Cửu nói, tuyệt đại bộ phận cơ sở bọn hắn trước đã làm xong, ta làm không nhiều, không mệt. Ngọc Sơn đi đến trước xe lăn, nhìn hắn ngưỡng mộ nói. Sư thúc không nghĩ tới ngươi toán học cũng tốt như vậy, ta trên chiến hạm học được chút, cảm thấy thật là khó. Tình Cửu nghĩ đến tại trong căn hộ học tập thời gian, mỉm cười nói. Ta tại toán học kém cỏi nhất, phương diện khác tốt hơn một chút hơn. Ngọc Sơn mở to hai mắt hiếu kỳ hỏi, sư thúc ngài còn học được thứ gì? Triệu Tịch Nguyệt nghĩ đến Trung Lý Tử giảng những cố sự kia, nói. Hắn đều học được, hiện tại Tình Cửu là tinh hà liên minh giỏi nhất nhà số học, nhà vật lý học, nhà hóa học, nhà y học. Nếu như hắn nguyện ý, có thể trở thành người dẫn đầu tất cả ngành học. Chỉ bất quá hai năm qua hắn không có cơ hội vận dụng những kiến thức kia. Hoặc là điều này nói rõ, tại trước mặt vũ lực tri thức xác thực có chút bất lực. Tình Cửu không muốn nhớ lại kinh nghiệm không tốt liên quan tới toán học, nhìn về phía phương xa trên cánh đồng hoang hình khuyên căn cứ, nói. Bên kia giống như có chút ý tứ, đi xem một chút. Mèo tương đương, trên người hắn chăn lông hở ra có chút động đầy, A Đại từ bên trong chui ra kéo dài thân thể duỗi lưng một cái, dùng một tiếng mèo biểu thị đồng ý. Nó không thích không khí khẩn trương trong vách núi, không thích càng ngày càng gần vùng trời kia. Nơi này là đỉnh núi cao nhất hỏa tinh, cách bầu trời cũng càng gần, vẫn là đi mặt đất an toàn chút. Các tiên nhân lúc này mới phát hiện nó tồn tại, nhìn xem con mèo trắng lông dài ghé vào trên đùi Tình Cửu, thần sắc hơi rét. Chủ tinh phát sinh sự tình, bọn họ cũng đều biết. Vị này chính là Thanh Sơn trấn thủ Bạch Quỷ, nó một chảo đã đem thành xương đánh tới sâu trong vũ trụ, càng là một chảo đã đạp vỡ trường hấp dẫn cực lớn. Sao mà đáng sợ, Tình Cửu bỗng nhiên bởi vì nó nghĩ tới một chuyện trọng yếu, nhìn về phía Nguyên Khúc hỏi. Các ngươi ra thế nào? Nguyên Khúc nói thực, Đồng Nhan tiếp Thẩm Vân Mai, truyền tin trở về. Tình Cửu nghe lời mở đầu, đã suy tính ra đại khái, ra hiệu hắn không cần nói nữa, hỏi. Chó đâu, đã Đồng Nhan cùng Thẩm Vân Mai cùng Chiêu Thiên Đại Lục bên kia liên hệ, nghĩ biện pháp để Nguyên Khúc cùng Ngọc Sơn đều phi thăng thành công, ti cầu không có đạo lý không tùy theo rời đi. Hắn so với ai khác đều rõ ràng, thi cầu kỳ thật rất sớm đã muốn rời Chiêu Thiên Đại Lục tới thế giới này nhìn xem. Nguyên Khúc có chút khẩn trương nói, dạ hao đại nhân đi, tìm trận nhãn, hồ nháo, Tình Cửu sắc mặt lạnh lùng nói. Năm đó Thanh Sơn nội loạn thời điểm, hắn cùng sư huynh đã từng nói bốn chữ gà chó lên trời, đây chính là hứa hẹn. Hiện tại thi cầu thật vất vả phi thăng thành công, kết quả lại đi hung hiểm địa phương, nếu như xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Các đệ tử hiếm khi nhìn thấy hắn tức giận, nơi nào còn dám giải thích cái gì. Đem không gian tọa tiêu nơi này cùng các ngươi tính ra thể lưu hàm số phương trình phát ra bên ngoài, để nó tranh thủ thời gian trở về. Tình Cửu dựa theo Nguyên Khúc nói thời gian, gocchuyenaudio.com, tính toán một cái ti cầu tại Thái Dương hệ kiếm trận đã dừng lại hơn 10 ngày, tất nhiên đã bản thân bị trọng thương. Nguyên Khúc có chút bất an nói, không biết nó ở nơi nào, muốn đối với toàn bộ Thái Dương hệ quảng bá. Làm sao làm, Tình Cửu nhìn về phía vách đá Tuyết Cơ đưa lưng về phía hắn, giơ lên tay nhỏ. Bị đông cứng bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một đạo rõ ràng băng ngưng vết tích, ngay sau đó xuất hiện càng nhiều vết tích. những vết tích tổ hợp lại với nhau, biến thành ký hiệu ai cũng không biết. Đồng Nhan nhìn về phía bầu trời, một lát sau đã minh bạch những cái kia là ký hiệu ngược. Nếu có người từ Thái Dương hệ nhìn về phía Hỏa Tinh, có thể nhìn thấy tin tức chính xác. Xác nhận không có vấn đề, Tình Cửu nhẹ nói. Đi thôi, chờ bọn hắn tìm ra trận nhãn trở lại. Cái đạo vòi rồng kia mang theo hạt cát còn chậm rãi rơi xuống. Còn 70 giờ mới có thể phá được. Trong khoảng thời gian này lưu tại trên sườn núi làm cái gì, ngẩn người sao? A Đại liên tục meo không ngừng, biểu thị đi mau đi mau. Bên trong khối băng trong suốt tia sáng bỗng nhiên khẽ biến. Hoa Khê không biết lúc nào mở mắt nhìn Tình Cửu mặt không biểu tình nói. Vì bố trí tòa Thái Dương hệ kiếm trận này, ta đem tinh hà liên minh tài nguyên điều 7% cho hắn, mà kéo dài 170 năm, hắn đem tất cả thời gian cùng tinh thần đều đặt ở bên trong, ngươi cảm thấy hắn sẽ để cho ngươi dễ dàng có thể tìm ra trận nhãn sao? Tình Cửu quay đầu nhìn nàng một cái, không nói gì. Triệu Tịch Nguyệt đẩy xe lăn rời đỉnh núi. Đồng Nhan, Tước Nương bọn người muốn tiếp tục phá trận, Liễu Thập Thuế bọn người không có chuyện để làm cũng đi theo. Đã cách nhiều năm, gặp lại lần nữa, bọn hắn đương nhiên muốn cùng với Tình Cửu. Mà đợi đồng hồ cắt chảy xong, y nguyên tìm không ra trận nhãn, Thái Dương hệ kiếm trận sẽ đem tất cả người giết chết, cuối cùng điểm ấy thời gian muốn trân quý. Tô Tử Diệp hữu khí vô lực nói, đây chính là chết cũng muốn chết cùng một chỗ ý tứ. Nguyên Khúc có chút nổi nóng nói, người không biết nói chuyện cũng không cần nói, càng chớ học Thẩm Vân Mai nói như vậy. Hỏa Tinh mặt ngoài lưu lại nhàn nhạt xe lăn vết tích cùng dấu chân từ Olympus thông hướng Tây Bắc Hoang Nguyên. Nếu là giết thời gian, tùy ý đi là được, không cần bay. Triệu Tịch Nguyệt cùng Liễu Thập Thuế sau khi phi thăng Chiêu Thiên Đại Lục lại qua chút năm tự nhiên sẽ tâm sự tình hình bên kia. Đáng giá nhất cần nói sự tình bất quá là ai chết rồi, ai chết rồi, ai lại chết. Tình Cửu hỏi, hầu tử còn tốt chứ? Ngọc Sơn nghĩ thầm Thần Mạt Phong hầu tử không biết đổi bao nhiêu đời, cái này làm như thế nào đáp? Nguyên Khúc thì biết sư thúc hỏi là hầu tử, trên thực tế quan tâm một người hoàn toàn khác nói. Cố sư huynh còn tốt nhưng Hồ Thái Hậu khả năng. Muốn đi, cái hồ ly tinh kia cũng muốn chết rồi. Liễu Thập Thuế không biết nghĩ tới Tiểu Hà hay không, trầm mặc không nói. Tình Cửu thì nhớ tới cháu của mình, trầm mặc một lát sau thở dài. Tô Tử Diệp sốt cục nói câu đặc biệt thích hợp, chân nhân cớ gì thở dài. Tình Cửu nói, không có ai gọi ta sư phụ. Lúc trước hắn rơi vào trên sườn núi, Liễu Thập Thuế bọn người nhao nhao đến đây hành lễ, có gọi hắn công tử, có gọi hắn lão sư, có gọi hắn sư thúc, có gọi hắn chân nhân. Liền không có một cái gọi hắn là sư phụ, Chiêu Thiên Đại Lục vãn bối phi thăng nhiều như vậy, lại. Góc truyện audio.com, không có một cái môn nhân của hắn, Tước Nương là học sinh của hắn, nhưng không phải Thần Mạt Phong đệ tử. Cố Thanh là hắn chính thức đại đệ tử, vì tình phản môn, bản thân trục xuất tại trên biển, cũng không biết khi nào mới có thể phi thăng. Bình Vịnh Giai cùng A Phiêu đều có trách nhiệm, tạm thời cũng vô pháp rời đi. Nghĩ đến điểm này, hắn cảm giác có chút quái. Người muốn gọi người sư phụ ta gọi là được. Triệu Tịch Nguyệt mặt không biểu tình nói. Năm đó ở cảnh viên chúng ta đã đề cập qua chuyện này, là chính ngươi lười, nói cứ như vậy luận. Chuyện này còn thế nào trò chuyện? Tình Cửu ho lên, tại Hỏa Tinh mặt đất quanh quẩn, thật lâu không thôi. Nguyên Khúc nhìn Tô Tử Diệp một chút, biểu thị ngươi thấy được đi, đây mới gọi là vừa đúng nói chuyện. Tô Tử Diệp nghĩ thầm ngươi cái này nói đến cùng là Tịch Nguyệt chân nhân nói, vẫn là Cảnh Dương chân nhân ho. Đám người không có tiến hình khuyên căn cứ trực tiếp đi hậu phương. Xe lăn dừng ở trên thềm đá, Tình Cửu nghiêng người dựa vào thân thể, nhìn trong hố bị cát vùi lấp văn minh viễn cổ vết tích không biết suy nghĩ thứ gì. Tiếp theo, bọn hắn lại đi địa phương khác đi dạo. Trên sao Hỏa phong cảnh đều là giống nhau hoang vu, thực sự không có gì để nhìn, lại thế nào lãng phí thời gian, cũng lãng phí không được quá nhiều. Sáng sớm ngày thứ ba, bọn hắn liền về đỉnh núi. Trong bầu trời còn không ngừng rơi cát, nhìn vòi rồng hạt cát số lượng, hẳn là còn có mấy giờ. Ti Cẩu vẫn chưa về, Triệu Tịch Nguyệt biết hắn quan tâm nhất chuyện gì. Tước Nương lắc đầu, Triệu Tịch Nguyệt hỏi tiếp. Trận nhãn, Tước Nương lại lắc đầu thần sắc ngưng trọng nói, chúng ta gặp hai cái phiền phức, cách chương.